Hello, xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay thì mình xin phép gửi đến quý vị các bạn tập số 493 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Hôm nay thì mình vừa mới trích chương, thấy là chúng ta còn khoảng hơn 200 chương nữa thôi thì sẽ hết bộ truyện này. Đấy, thì mình đang có dự định làm một số bộ truyện về thể loại đô thị. Mình đang dự định là như thế chứ. Đọc tu tiên mãi mình cũng thấy chán, mình có một số bộ đô thị mình muốn đọc, không biết được ý định thế này thì có thực hiện được không. Ngày mai mình sẽ thử khảo sát quý vị và bạn xem như thế nào nha. Ok, rất mong nếu như mà mình có làm thì được quý vị và bạn ủng hộ. Đấy, thì thật ra là mình cũng muốn chuyển mình một chút, thử sức một chút, làm những cái mới một chút. Đọc mãi chuyện tu tiên thì nó cũng chán. Mình muốn thực hiện một chút cái bộ đô thị xem nó như nào. Ok, giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Kính chúc quý bạn cho thời gian nghe chuyện thật là vui vẻ. Diệp Mặc còn chưa kịp tiến đến thì đã bị mấy bụi xích vân thần thảo, hai đường độn quang từ hướng khác xông đến. Diệp Mặc biết rõ nơi này là mộ hoa thần sơn, trong quá trình hành tẩu phải cực kỳ cẩn thận. Nhưng hai người này không chút kiêng kỵ, tốc độ nhanh như lôi quang. Chỉ trong chốc lát, hai người xông đến bên cạnh bụi xích vân thần thảo mấy trượng. Diệp Mặc trong lòng hừ lạnh, mấy bụi xích vân thần thảo này do hắn phát hiện ra trước, người khác muốn cướp tuyệt đối không dễ dàng bỏ qua. Đang lúc Diệp Mặc định xông lên, không ngờ nhìn thấy bóng người hai tên muốn tiếp cận xích vân thần thảo này đột nhiên biến mất. Chuyện quỷ dị như vậy Diệp Mặc cũng lần đầu tiên nhìn thấy, đối phương tuyệt đối sẽ không thể nào như thế đột nhiên chui vào trong thế giới hỗn độn giống như hắn. Thấy tình huống quỷ dị như vậy, Diệp Mặc theo bản năng dừng bước. Một dòng thời gian cực mạnh dường như muốn cuốn về phía hắn. Diệp Mặc theo bản năng lùi lại mấy chục mét, cảm giác này đã biến mất. Khi Diệp Mặc lùi lại phía sau, đồng thời lại nhìn thấy bóng dáng hai người kia. Nơi xuất hiện hai bóng người cách nơi bọn hắn biến mất cũng chưa đến một trượng. Mà trước khi biến mất, hai người còn đang bằng da bằng thịt. Đợi sau khi bọn họ xông qua khoảng cách một trượng này, cả hai đã biến thành hai bộ xương khô màu trắng. Sau khi hai bộ xương khô này xuất hiện, chạy ra chỉ còn mấy trượng liền nhã xuống. Nếu như không phải Diệp Mặc sớm nhìn thấy quần áo trên người hai người này, thậm chí còn cho rằng vấn đề thị giác của mình bị. Khi Diệp Mặc lần nữa chú ý, lúc này phát hiện xung quanh mấy bụi xích vân thần thảo sớm đã có nhiều bộ xương khô. Diệp Mặc hít một ngụm khí lạnh. Cái này quả thực đáng sợ. Khoảng cách một trượng, chỉ trong thời gian vài giây, hai tên đế hậu kỳ đã hóa thành xương khô. Kiểu đáng sợ như này cho dù chứng đạo thánh đế cũng không thể nào làm được. Diệp Mặc mau chóng hiểu có chuyện gì xảy ra. Xung quanh mấy bụi xích vân thần thảo chắc là có lốc xoáy thời gian, không nhìn thấy. Một khi có người muốn lấy mấy bụi xích vân thần thảo này sẽ bị lốc xoáy cuốn vào, trong nháy mắt sẽ già đi. Cho dù có muốn xích vân thần thảo đi nữa, Diệp Mặc cũng sẽ không lấy tính mạng của mình ra đùa giỡn. Hắn trực tiếp gọi Vô Ảnh và Tiểu Băng Sâm nói tình hình cho hai đứa biết. Vô Ảnh và Tiểu Băng Sâm liền lắc đầu không thôi, rõ ràng không có cách nào đi qua lốc xoáy thời gian để đào lấy gốc xích vân thần thảo kia. Thần thức Diệp Mặc cẩn thận tiến vào sâu trong lốc xoáy thời gian. Thần thức hắn quét vào lốc xoáy thời gian kia cũng không phát hiện ra thứ gì, cũng không bị ảnh hưởng chút nào. Diệp Mặc cũng không bỏ qua, thần thức của hắn lại thi triển mấy đường thần thức đao trong lốc xoáy thời gian. Thần thức đao của hắn vừa thi triển, một dòng thời gian vô cùng cường hãn liền cuốn lấy thần thức của hắn không còn một mảnh. Một cảm giác sói mòn thọ nguyên dâng lên, Diệp Mặc mau chóng thu hồi thần thức của mình, lại phát hiện ra toàn bộ thần thức bị lốc xoáy thời gian cắn đi, đã biến mất không còn. Lốc xoáy thời gian thật là lợi hại. Diệp Mặc lẩm bẩm, loại lốc xoáy thời gian này đừng nói đến ngộ pháp thắc thời gian, cho dù có thể tiếp xúc đến mép của nó thì trọng thương cũng không phải là không thể. Những người trong mộ hoa thần sơn đều rất cẩn thận, nếu như không phải trong này có vài bụi xích vân thần thảo, có lẽ hai tên tiên đế vừa nãy cũng không bị lốc xoáy thời gian giết chết một cách lạ lùng như vậy. Nhưng lốc xoáy thời gian này có chút cổ quái, chỉ khi có thần thức dao động mới bị kích phát. Xem ra tu vi hắn còn quá thấp, không thể nào lĩnh ngộ được pháp tắc thời gian trong này. Bây giờ cần phải thu thập tinh túy thiên địa trong này, tăng cao tu vi. Diệp Mặc mau chóng đưa ra quyết định. Sau khi quyết định, Diệp Mặc định báo cho Tiểu Băng Sâm giúp tìm kiếm tiên đinh vật. Đương nhiên, miếng ngọc giản của nữ như nam hắn cũng phải tham khảo lại một chút. Nhưng tuyệt đối không thể nào coi là mục tiêu chủ yếu. Lúc này hắn đang nghĩ kỹ, nếu như nam cũng có miếng ngọc giản, những người khác của thế lực khác chắc chắn cũng có. Mấy nơi từng bị người ta tìm kiếm, nói không chừng sớm đã không còn. Hắn đi đi thì muốn, nhưng không thể chuyên môn qua đó, mà là trên đường tìm kiếm qua đó mà thôi. Mấy bụi xích vân thần thảo được Diệp Mặc buông tha, đồ không lấy được tiếp tục ở lại, cũng chẳng ý nghĩa. Tiểu băng sâm có cảm nhận quy tắc thiên bẩm, một số lốc xoáy thời gian không rõ ràng lắm đều bị tiểu băng sâm nhận ra. Diệp Mặc đi sau theo tiểu băng sâm mau chóng liền tìm được mười mấy bụi thần linh thảo không tệ, còn có tìm được một quả kim trung Phật màu vàng kim. Giá trị của kim trung Phật quả sẽ không thấp hơn tuế nguyệt quả là bao, nhưng đạo quả này đối với Diệp Mặc không có tác dụng nhiều. Đây là một loại đạo quả có thể lĩnh ngộ thần thông Phật đạo. Tiên nhân tu luyện thần thông Phật đạo nếu như lấy được loại đạo quả này thì là đồ tốt nhất. Đối với Diệp Mặc mà nói, nếu như có thể gặp được Phùng Độ La Hán sẽ tặng thứ này cho ông. Thứ này đối với ông ta đúng là đồ tốt. Phía trước chính là mộ hoa huyền tốc. Chúng ta đi kiểm tra xem có thất diệu hoàng cực tuyền không trước đã. Tiểu băng sâm theo sát vô ảnh cùng nhau đứng quá xa. Diệp Mặc nhìn thấy tiểu băng sâm cách hắn hơi xa, mau chóng đứng lại nói. Tiếng trả lời của tiểu băng sâm đã vọng lại, rồi vô ảnh cũng lập tức chạy xa. Diệp Mặc có chút bất đắc dĩ. Mặc dù thế giới trăng vàng bây giờ đã là thế giới ngũ hành hoàn chỉnh, nhưng tiểu băng sâm và vô ảnh trong thế giới trăng vàng vẫn còn quá cô đơn, không có bạn chơi. Vừa đến mộ hoa thần sơn, hai đứa lập tức đã vui sướng. Mộ hoa thần sơn có rất nhiều lốc xoáy thời gian, nhưng đồng thời cũng có nhiều tiên linh thú, thậm chí có cả thần thú. Diệp Mặc quyết định đợi sau khi ra khỏi mộ hoa thần sơn, hắn sẽ kiếm một số tiên linh thú vào thế giới trăng vàng, tránh để thế giới trăng vàng quá mức đơn điệu, buồn tẻ. Một tiếng kêu chói tai truyền đến, Diệp Mặc lập tức cảm giác tâm trạng của mình, đồng thời thân hình mang theo độn quang đuổi đến. Thanh âm vừa rồi là của vô ảnh truyền đến, khó khăn lắm mới được thần thức hắn cảm nhận. Chỉ hơn 10 giây, Diệp Mặc liền hạ xuống bên cạnh tiểu băng sâm và vô ảnh. Cũng đã có hơn 4 người đang vây quanh tiểu băng sâm và vô ảnh. 4 người này có 2 người là tiên đế hậu kỳ, 1 người tiên đế đỉnh phong, 1 người nữa không ngờ tu vi bán thánh. Tên tiên đế đỉnh phong mái tóc màu xanh khiến người ta ấn tượng nhất. Nhưng dao động thần nguyên trên người gã thậm chí không bằng 2 gã tiên đế hậu kỳ kia. Diệp Mặc vừa đến liền đánh một quyền về cây hắc côn của tiên đế hậu kỳ đang tấn công vô ảnh. Đồng thời tử đao cũng được phóng ra, vắt ngang trên không trung, dường như có thể chém giết bất cứ lúc nào. Là ngươi sao? Sao dám ngăn cản ta bắt tiên sủng? Tiên đế hậu kỳ thấy Diệp Mặc chặn lại đòn tấn công của gã lập tức khó chịu quát lớn. Ngăn bắt tiên sủng, tiểu băng sâm và vô ảnh đều là của ta, ngươi dựa vào cái gì muốn bắt? Diệp Mặc sầm mặt. Đồ của ngươi, thần linh vật trong mộ hoa thần sơn quá nhiều. Ngươi dựa vào cái gì nói băng sâm vương này là đồ của ngươi? Người con gái đứng bên cạnh tiên đế hậu kỳ khinh thường. Nói nhảm với hắn làm gì? Chỉ là một tiên đế trung kỳ. Cứ giết. Tên tiên đế đỉnh phong tóc xanh có chút không nhẫn nại được. Xem ra sức mạnh của gã không ra gì, nhưng địa vị không tệ. Hai gã tiên đế hậu kỳ lập tức lên tiếng. Được. Dầu nói hai người này còn chưa dứt thì hai pháp bảo cũng đã được phóng ra, giống như hai tấm lụa một đen một trắng cuốn về Diệp Mặc. Cùng lúc đó, từ đao Diệp Mặc được phóng ra, lĩnh vực tiên đế ngưng tụ sát khí thô bạo, lĩnh vực và thần thức hoàn toàn nhập lại, phóng ra. Đối diện với 4 người muốn chết thắn như này, Diệp Mặc tuyệt đối sẽ không có nửa phần khách khí. Hơn nữa, đối phương có 4 người, thừa dịp bây giờ vẫn còn là coi thường thân phận của mình, giết trước hai người rồi tính tiếp. Từ ngân thần thông, phá tan hư không đánh xuống, hai tên tiên đế hậu kỳ một nam một nữ tấn công về Diệp Mặc lập tức cảm nhận được áp lực trói buộc không gian cực mạnh. Lĩnh vực tiên đế hai người họ giống như vỏ trứng gà vỡ vụn. Âm. Hai pháp bảo như hai tấm lụa một đen một trắng đập vào đường đao màu tím mà tử đao của Diệp Mặc phóng ra, lập tức chói sáng không gian tứ phía, từng đường đao dao động không gian mơ hồ, khuếch tán ra xung quanh. Sắc mặt tên bán thánh đứng cạnh kia lập tức đại biến, chấn thiên đăng trong tay lập tức được phóng ra. Cơ mà, lão lựa chọn, có thể nói thời cơ là không thể nói là không tốt. Nhưng cho dù như vậy, tốc độ lão vẫn hơi chậm. Đường đao màu tím mang theo hai màn đen trắng. Hai tên tiên đế hậu kỳ không ngờ chỉ dưới một chiêu đã bị Diệp Mặc giết chết. Còn bọn họ thậm chí đến thần thông của mình cũng chưa hoàn toàn thi triển. Không phải bọn họ không kịp thi triển, mà bọn họ căn bản không coi tiên đế trung kỳ Diệp Mặc này ra gì. Diệp Mặc cũng chỉ là một tiên đế trung kỳ mà thôi. Hai tiên đế hậu kỳ đồng thời tấn công mình hắn, không phải sợ là không đánh lại được, mà sợ Diệp Mặc chạy thoát. Nhưng giao thủ một cái, hai người đều biết bọn họ chẳng những đã sai, hơn nữa còn mất đi cả tính mạng. Hai nguyên thần tràn ra, sớm bị Vô Ảnh đứng một bên nhìn chăm chăm, lập tức liền xông đến cắn một cái. Hai nguyên thần không ngờ bị Vô Ảnh nuốt sạch. Tiên đế đỉnh phong tóc xanh chậm hơn tên bán thánh kia một chút, lập tức sắc mặt đại biến, đồng thời phóng ra Khô Thiện Song Kiếm của mình. Đối với Khô Thiện Song Kiếm của tên tiên đế đỉnh phong tóc xanh, Diệp Mặc cũng không lo lắng. Cái hắn lo lắng chân chính là thiên đăng của tên bán thánh. Chấn thiên đăng vừa phóng ra, liền hình thành đăng quang đầy trời, khóa lại trên không trung. Đăng quang vô cùng vô tận, giống như những ngôi sao rơi xuống, hoàn toàn đánh về Diệp Mặc. Còn Diệp Mặc lúc này lại cảm thấy nguyên thần của mình có chút tán loạn, đến nguyên thần cũng có chút ngưng tụ không nổi rồi. Đối phương mặc dù không thể nào chặn giết hai tên tiên đế kia, nhưng vì lựa chọn thời cơ thích hợp, hắn vừa giết hai tên tiên đế kia liền ra tay, nhưng cũng khiến hắn rơi vào tình cảnh xấu. Những đăng quang kia quay tròn, thậm chí còn mang theo những ngôi sao của vũ trụ. Hơn nữa, càng quay thì càng sáng. Thậm chí khiến Diệp Mặc nhớ đến thiên hỏa cửu dương của hắn. Thiên hỏa cửu dương càng về sau, càng chói mắt. Diệp Mặc đang bị chấn thiên đăng trói buộc, chẳng những có thể cảm nhận được sự đáng sợ của những lôi quang này, còn có thể cảm nhận những lôi quang này đang hình thành lĩnh vực, đối phương lại càng mạnh hơn. Còn hắn bị áp chế càng lợi hại. Nếu như cứ tiếp tục như vậy, e rằng không gian này sẽ hình thành lĩnh vực chi địa vô cùng kiên cố của đối phương. Đừng nói Diệp Mặc đến tử đao cũng không thu lại được. Cho dù hắn thu lại rồi, dưới sự trói buộc lĩnh vực của những lôi quang này, muốn đánh thần thông của mình cũng có chút gian nan. Vô Ảnh nhìn thấy không ổn, đồng thời giang đôi cánh màu vàng kim hắn bay về bán thánh kia, há miệng, liền cắn một cái. Lĩnh vực đang tụ lại ánh sáng vô tận bị một nhụm này của Vô Ảnh điên cắn một lỗ thủng to. Diệp Mặc cảm giác được một trận dễ chịu. Hắn không đợi chấn thiên đăng của đối phương tu bổ chỗ thiếu ánh sáng đã một quyền đánh ra. Quyền đạo thần thông, liệt không. Đồng thời, Vô Ảnh bị lực phản phệ của lĩnh vực này đánh trúng, nhất thời bay ra ngoài, đụng vào một khối núi đá to lớn phía xa, khiến núi đá vỡ tan. Vốn Diệp Mặc định thiêu đốt thần nguyên để tránh thoát khỏi sự trói buộc của lĩnh vực đối phương, sau đó đánh ra thần thông của mình. Hiện tại Vô Ảnh đã giúp một tay, hắn không chút do dự. Tên bán thánh này nắm bắt thời cơ quá mức xảo diệu, ngay khi hắn liên sát hai tên tiên đế dùng lĩnh vực chấn thiên đăng trói buộc hắn lại. Bằng không, coi như tu vi cùng pháp bảo chấn thiên đăng đối phương lợi hại hơn nữa, Diệp Mặc cũng không đến nỗi ngay cả thần thông của mình cũng không thể thi triển. Chín đạo sát thế hư không cứ thế dâng lên, trong chớp mắt cuốn mảnh không gian này vào đó. Ánh đèn vô tận dập trời kia vẫn chưa được bổ sung, đã bị sát thế của chín đạo quyền hư không ngăn chặn. Chín đạo quyền thế, sát thế xoáy đến hư không cùng với ánh đèn vô tận va chạm với nhau. Vô số lưu ảnh của ánh đèn giống như sao băng vỡ nát, rải rác trên phạm vi khắp mấy trăm dặm. Tên bán thánh này trông thấy lĩnh vực của chấn thiên đăng của mình bị Diệp Mặc phá vỡ, nhất thời trong lòng khiếp sợ không ngớt. Y còn có sát chiêu chưa xuất ra, thế nhưng chỉ có chính y biết thời cơ y lựa chọn tập kích Diệp Mặc vừa rồi quá cơ diệu. Vậy mà trong tình huống này lại không thể khiến đối phương trọng thương, thậm chí ngay cả vết thương nhẹ cũng không có. Có thể khẳng định tu vi đối phương tuyệt đối không thua mình. Lúc này, chấn thiên đăng của y lại sáng lên, một hào quang xanh biếc từ trong ngọn đèn bắn ra, trực tiếp đánh về sát thế quyền phong của Diệp Mặc. Thẳng đến lúc này, pháp bảo của tiên đế hậu kỳ tóc xanh mới hoàn toàn đánh ta. Khô Thiện Song Kiếm như hai con long kiếm long phong bế xung quanh Diệp Mặc lại. Hiển nhiên, gã đang trợ giúp tên bán thánh trói buộc lĩnh vực của Diệp Mặc. Diệp Mặc vung tay, một mặt trống lớn kinh thiên xuất hiện trước người của hắn. Chín tiếng trống được Diệp Mặc đánh ra, vẹn vẹn chín tiếng lại giống như vạn mã lao nhanh. Trên không trung một mảng mây đen, sát cơ khổng lồ. Hai tên tiên đế đang vây công Diệp Mặc liền cảm giác được tiên binh công thành vô cùng vô tận giơ trường mâu chết tới. Nơi này đã không phải chiến trường chỉ có ba người chiến đấu, mà là chiến trường hàng tỷ người đang chiến đấu. Quyền phong của Diệp Mặc ở trong chiến trường này không chịu thu lại, lần nữa vung lên mấy đạo lôi quang. Lúc trước Diệp Mặc chỉ đánh một tiếng trống mà thiếu chút nữa bị phản vệ, hiện tại hắn đánh liên tiếp ra 9 tiếng, không ảnh hưởng chút nào. Khô Thiện Song Kiếm của tiên đế hậu kỳ tóc xanh bị mấy tiếng trống thùng thùng của Hạo Thiên Cổ ép lại, chỉ có thể quanh quẩn bên ngoài lĩnh vực của Diệp Mặc, thậm chí ngay cả tiến vào lĩnh vực cũng không được. Qua mạng xanh biết do chấn thiên năng của bán thánh kia trong chớp mắt cũng bị tiếng trống bao trùm, nhất thời chậm lại. Diệp Mặc tế ra năm đạo lôi quang càng thêm rõ nét, mà từng tiếng trống thùng thùng lại như thiết chì đánh vào ngực của y, khiến cho thần nguyên của y tan vỡ từng đợt. Nhưng đây không phải chấm dứt, mà đã bắt đầu. Ngay khi tiếng trống vang lên, năm đạo lôi thương vô cùng vô tận xuất hiện trong thần thức tên bán thánh cùng với tên tiên đế tóc xanh. Tên bán thánh sắc mặt biến đổi, lĩnh vực y tuy bị vô ảnh cắn nứt, nhưng dù sao vẫn còn ở trạng thái ưu thế hơi yếu. Thẳng đến khi tiếng trống vang lên, y mới rơi vào tình thế xấu. Hiện tại năm đạo lôi thương đánh tới hoàn toàn trói buộc y lại trong lôi thương. Y đâu còn quan tâm đến việc tiếp tục oanh kích Diệp Mặc. Lập tức, đạo hào quang xanh biếc kia thay đổi phương hướng, cuốn về năm đạo lôi thương đang phá không lao xuống. Lôi thương quang mang xanh biếc va chạm với nhau, hai tiếng nổ kinh thiên. Mọi thứ trong toàn bộ không gian xung quanh nổ tung. Sườn núi nhỏ cùng một rừng cây ở chỗ mấy người tranh đấu liền biến thành hư vô trong tiếng oanh tạc. Lôi thương bị quang mang xanh biếc đánh tan non nửa, nhưng phần còn lại vẫn hạ xuống như cũ, chỉ có uy thế đã không còn mạnh mẽ như thời điểm vừa lao xuống. Chấn thiên đăng của tên bán thánh tế ra bỗng nhiên bành trướng, biến thành một vầng mặt trời đỏ tươi. Rắc, vài tiếng rạn nứt vang lên, uy thế còn lại của lôi thương hoàn toàn đánh vào chấn thiên đăng. Hào quang chấn thiên đăng lập tức ảm đạm, thậm chí phát ra tiếng vỡ vụn răng rắc. Bán thánh kia không ngăn được thần thông liệt không, cùng tiếng trống của Diệp Mặc cộng thêm năm đạo lôi thương, sắc mặt y trở nên tái nhợt. Sau khi năm đạo lôi thương bị ngăn trở, y lập tức thu lại chấn thiên đăng, một sợi dãy lóe sáng trên người, trong chớp mắt liền biến mất. Một tên bán thánh cùng một tên đế đỉnh phong vây công một mình Diệp Mặc vậy mà y đào tẩu trước. Diệp Mặc trông thấy tên bán thánh này đào tẩu nhưng lại vô lực truy đuổi. Hắn biết nếu như lần này tu vi của mình bán thánh không trốn, hắn có lẽ có thể giết, nhưng người ta muốn chạy trốn, coi như một chọi một, hắn không chắc có thể lưu lại đối phương. Tên đế tóc xanh kia trông thấy bán thánh đào tẩu, sắc mặt liền trở nên khó coi. Gã thu hồi pháp bảo đào tẩu theo. Thế nhưng lúc này Diệp Mặc chỉ cần đối phó một mình gã, sao có thể để gã dễ dàng đào tẩu chứ? Lĩnh vực tiên đế cùng lĩnh vực thần thức của Diệp Mặc hoàn toàn mở rộng. Sau khi dùng lĩnh vực trói buộc tiên đế đỉnh phong này, lập tức đánh ra một quyền. Lại là một chiêu liệt không, mấy đạo sát thế hư không tụ tập, hoàn toàn phong kín đường lui của tên tiên đế tóc xanh. Tên tiên đế tóc xanh này vốn không phải đối thủ của Diệp Mặc, bây giờ dưới tình trạng chỉ có thể có ý chí chiến đấu không có, một lòng chạy trốn lại càng không ngăn được thần thông liệt không. Gã không phải là bán thánh kia, chớ nhìn gã là tiên đế hậu kỳ đỉnh phong, tu vi thật ra so với tiên đế hậu kỳ khác không bằng. Đối mặt với loại sát chiêu lợi hại này của Diệp Mặc, gã chỉ có thể cầu xin tha thứ. Không được, không được, ta là Hách Điên Nhạc Du, thành tử thần giác, là người của Hách Điên gia. Người muốn giết mình, không cần nói là người Hách Điên gia, cho dù thần chủ, Diệp Mặc cũng sẽ không bỏ qua. Liệt không quyền thế bộc phát, sát thế vô tận xoáy đen, đem tiên đế tóc xanh không hề có ý chí chiến đấu này, cuốn thành mảnh vụn. Ba chiếc nhẫn được Diệp Mặc thu hồi vào thế giới trang vàng, lúc này hắn nhìn vô ảnh lung lay lung la đi tới. Chuyện gì xảy ra? Vô ảnh da chắc thịt dày, tuy bị lĩnh vực bán thánh kia đánh bay, nhưng không đáng lo. Tiểu Băng Sâm vội vàng. Lúc em tới chỗ này cảm nhận được bảo vật đỉnh cấp đang xông tới lại bị bốn tên vừa rồi ngăn cản. Vô ảnh nhanh chóng. Chính là cái tên tóc xanh đó, hắn nhìn ra Tiểu Băng Sâm là Băng Sâm Vương, liền muốn bắt Tiểu Băng Sâm đi. Em cùng Tiểu Băng Sâm đương nhiên không đồng ý, không ngờ em còn chưa động thủ lại bị bà nương kia đánh cho một phát. Lại đắc tội một thế lực, Diệp Mặc không thèm để ý nữa, khoác tay với Tiểu Băng Sâm. Tiểu Băng Sâm dẫn đường, đi xem vật kia ở chỗ nào. Hắn đắc tội quá nhiều người, đợi lúc Mộ Hoa Thần Sơn mở ra hắn dứt khoát ở lại trong này. Dù sao hiện đồ vật hắn muốn tìm được, nếu như không phải sợ người nơi này tìm được thông đạo tiến đến tiên giới. Lúc này hắn thà rằng lập tức trở về tiên giới. Ở cái chỗ thần vực này, hắn thực sự không thích. Nghe được Diệp Mặc muốn tìm đồ vật mình cảm nhận được, Tiểu Băng Sâm lập tức hăng hái, nhanh chóng hóa thành một đạo bạch quang lao đi. Lần này Diệp Mặc không dám cách hai tên này quá xa, vô ảnh đi theo sát Tiểu Băng Sâm. Không đến một canh giờ, Tiểu Băng Sâm đã đi tới một miệng thung lũng to lớn, khiến Diệp Mặc cảm thấy ngạc nhiên chính là hai bên thung lũng toàn bộ đều là vách núi dựng đứng, mà toàn bộ nửa phần dưới của vách núi đều bị sương mù bao phủ, chỉ có một nửa xuất hiện. Từ xa nhìn lại thật giống như lơ lửng trên không trung. Thung lũng sâu hoắm này chẳng những lâu đời mà còn rộng lớn, thần thức cũng không thể quét đến, cộng thêm vách núi hai bên giống như lơ lửng trên không trung. Diệp Mặc coi như là không hỏi người khác cũng biết đây chính là Mộ Hoa Huyền Tốc. Tiểu Băng Sâm không dừng lại, lập tức lao vào trong thung lũng. Nửa nén hương, Tiểu Băng Sâm không thể dừng lại. Hai tên tiên đế đang đánh nhau đến long trời lở đất ở chỗ này, thiếu chút nữa đem mộ hoa huyền tốc này lật ngược. Bốn phía đều đã là cát đá đảo lộn, khe rãnh ngang dọc. Nếu như không phải không gian nơi đây chắc chắn, e rằng không gian bị hai người này đánh vỡ. Diệp Mặc xem một chút liền rõ, tu vi hai người này đều là tiên đế hậu kỳ. Trong đó tên tóc dài kia tu vi thâm hậu hơn chút, còn khí lực tiên đế hậu kỳ thân mặc áo xám, tuổi tác thoạt nhìn hơi già hiển nhiên không đủ, tiếp tục đánh nữa nhất định sẽ ăn thiệt. Lão đại, từ đây đi qua một chút là đến, hai người kia cản đường chúng ta. Tiểu Băng Sâm có chút tức giận nhìn hai tên đang đánh nhau hoàn toàn không để ý tới nói. Ở bộ hoa thần sơn, nếu như không có tình huống đặc thù, Diệp Mặc không muốn phi hành. Hiện tại hai người đánh đến quá lợi hại, phong bế hoàn toàn giao độ, Diệp Mặc đành phải lên tiếng. Đợi lát nữa hai vị kia đánh tiếp, chúng ta đi qua chút. Hai gã tiên đế hậu kỳ đang đánh nhau thấy Diệp Mặc bảo bọn họ dừng tay nhường đường, mà Diệp Mặc chỉ là một tiên đế trung kỳ tầm thường. Càng không hiểu là Diệp Mặc chỉ là một tiên đế trung kỳ, lấy đâu ra khẩu khí lớn như vậy. Nhưng tên tiên đế áo xám lớn tuổi đang rơi vào yếu thế lại lui sang một bên. Hiển nhiên đồng ý với lời của Diệp Mặc, tránh ra một bên. Tiên đế tóc dài thoáng nhìn qua Vô Ảnh và Tiểu Băng Sâm theo sau lưng Diệp Mặc một cái, hình như cảm giác được người có thể mang theo linh vật như Tiểu Băng Sâm này chạy loạn khắp nơi, tuyệt đối không phải người thường. Sau khi thoáng do dự, cũng nhanh chóng tránh sang một bên. Diệp Mặc thấy vậy vẫy tay, Tiểu Băng Sâm Vô Ảnh đã theo tới, đi qua giữa hai người. Với lúc đó, tiên đế áo xám tránh đường bỗng nhiên ra tay, trong nháy mắt đã phóng ra một tia sáng bén nhọn, nhanh tới cực điểm, cắt ra một chút khoảng cách trong khe hẹp, đồng thời chéo buộc toàn bộ không gian. Ngay cả Diệp Mặc cũng cảm thấy sự đáng sợ của tia sáng bén nhọn màu đen này, thậm chí hoài nghi nếu như trước đó tiên nguyên của hắn còn chưa chuyển hóa và củng cố, liệu có tránh thoát khỏi tia sáng bén nhọn là màu đen này không. Lúc này Tiểu Băng Sâm và Vô Ảnh đã chạy vào phạm vi không gian tia sáng bén nhọn màu đen này bị trói buộc, mắt thấy nếu tiến thêm một bước nữa sẽ bị tia sáng bén nhọn này xỏ xuyên qua. Vô Ảnh so với Tiểu Băng Sâm kinh nghiệm chiến đấu phong phú hơn, trong nháy mắt liền ngăn Tiểu Băng Sâm, đồng thời há miệng khẽ cắn. Rắc một tiếng vang nhỏ không thể nghe thấy vang lên, phạm vi không gian bị tia sáng đen bén nhọn trói buộc lập tức bị Vô Ảnh cắn mất một phần. Đồng thời Vô Ảnh mang theo Tiểu Băng Sâm lui về sau mấy bước, chạy ra khỏi ranh giới tia sáng đen bén nhọn này. Diệp Mặc giận tím mặt, hắn không tưởng tượng được lão già áo xám thoạt nhìn rất là cẩn thận, tại vô sỉ như thế, lại dám nhờ vào hắn để đánh đén. Nếu hắn là người thường thì ngay lập tức lực lượng thừa nhận của tia sáng đen cũng có thể giết. Sau một khắc, lĩnh vực của y hoàn toàn nghiền ép, lúc đó liệt không quyền đánh ra. Chín luồng hư không quyền thế mang theo sát cơ hung hiểm, dồi dào đáng sợ, quấn lấy lão giả này. Sát khí hung bạo của quyền thế Diệp Mặc không hề che giấu đi chút nào, dung hợp với sát cơ trong hư không. Sát thế hình thành cho dù là thần thức cũng cảm nhận được sẽ cảm thấy run rẩy, chứ nói chi là thần thể. Lão giả áo xám vốn đã muốn đánh ra bùa chú ô ma của mình, nhưng đáng tiếc tiên đế tóc dài đã chế ngự hắn. Hắn ta căn bản không có cơ hội. Bây giờ Diệp Mặc muốn mượn đường, gã lập tức bắt được cơ hội, không chút do dự làm bộ cho Diệp Mặc nhường đường, đồng thời phát động ra bùa chú ô mang của mình. Trong nháy mắt sau khi bùa chú ô mang phát ra, tiên đế áo xám thở phào nhẹ nhõm thật dài. Gã biết là không sao. Cho dù tiên đế tóc dài kia có lợi hại đi nữa, cũng sẽ bị bùa chú ô mang làm trọng thương, thậm chí giết chết. Đến lúc đó, gã chỉ cần đến bồi thêm một kiếm là được. Về phần Diệp Mặc, người mượn đường, đó là thuận tiện giết luôn mà thôi. Chỉ là một tiên đế trung kỳ cũng dám vi phạm, tiên đế hậu kỳ đánh nhau mượn đường. Trong mắt của lão già áo xám, Diệp Mặc đã muốn tìm đường chết, vậy sẽ cho hắn toại nguyện. Nhưng trong nháy mắt bùa chú ô mang được phát động, lão già cũng cảm thấy được không đúng. Không nói đến loại tiên yêu thú tượng như Long Mã này cắn ra lĩnh vực của hắn, mà tiên đế trung kỳ kia bị lĩnh vực tia đen của lão hoàn toàn trói chặt lại vẫn có thể hành động như thường, thậm chí đánh ra một quyền. Lập tức, sắc mặt lão đại biến, sát thế mãnh liệt dồi dào tới cực điểm gắt gao, phong tỏa và trói chặt lão. Lão rõ ràng biết mấy quyền phong xen lẫn sát thế không gian là trốn không thoát. Sát ý hung bạo bên trong quyền thế kia, cho dù là chưa tới gần người cũng làm cho toàn thân lão đau đớn, thậm chí sau một khắc thân thể đã sắp rã rời. Quyền thế thật là đáng sợ, sát ý thật là hung bạo. Lão già áo xám này trong nháy mắt đã biết lão gây ra đại họa, kẻ mượn đường này đâu chỉ là một tiên đế trung kỳ, loại uy thế này thực chính là chứng đạo thánh đế. Không gian chung quanh hoàn toàn bị trói chặt lại, thần thức của lão già áo xám đều bị khóa lại chặt chẽ. Cho dù muốn cầu xin tha thứ, lúc này lão cũng không cách nào phát ra một chữ. chỉ có thể trơ mắt nhìn mấy luồng hư không sát thế đánh tới. Lúc này trong mắt lão tràn nhập hối hận và sợ hãi. Lão sao có thể ngờ được lúc lơ đãng đã chọc phải loại người hung ác như vậy. Nhưng đáng tiếc, hiện giờ có hối hận căn bản cũng không giải quyết được vấn đề. Mấy luồng hư không quyền thế đều đánh ra cùng lúc, thân xác lão giả áo xám này bị nổ thành mảnh vụn. Lão giả áo xám ngay cả năm ngón tay cũng không thể động, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị nổ tan tành, thần hồn tiêu diệt. Từ khi Diệp Mặc mượn đường cho đến khi lão giả áo xám phóng bùa chú ô mang lại đánh đến khi vô ảnh cắn rách lĩnh vực của bùa chú, Diệp Mặc ra một quyền thần thông liệt không, chỉ là trong một hô hấp. Tên tóc dài kia, ngay khi bùa chú ô mang đánh đến cũng cảm nhận được trói buộc của tia sắc bén màu đen bén nhọn. Nhưng lĩnh vực của tia sáng màu đen bén nhọn quá mức mạnh mẽ, trong lúc nhất thời gã không thoát ra được. Cũng may, vô ảnh kịp thời cắn mở lĩnh vực của tia sáng đen bén nhọn, liệt không của Diệp Mặc càng làm cho lĩnh vực này nứt. Tiên đế tóc dài cảm nhận được trói buộc lập tức nới lỏng, gã nắm lấy cơ hội lập tức tránh ra. Cho dù như vậy, bùa chú ô mang kia vẫn lôi đi toàn bộ số sống áo trên cánh tay của gã, đồng thời mang theo một mảnh da thịt. Có thể tưởng tượng, chỉ cần gã chậm chút xíu, tia đen ít nhất cũng phải khiến gã trọng thương. Người đàn ông tóc dài còn chưa kịp thở phào đã thấy Diệp Mặc chỉ một quyền đánh cho lão già kia thành mảnh vụn. Xác thế ác liệt, mãnh liệt đến cực điểm. Cho dù là người đàn ông tóc dài không phải kẻ đứng mũi chịu sào, cũng cảm thấy hàng loạt trận run rẩy. Quyền thế thật là lợi hại. Người đàn ông tóc dài trong lòng thầm kinh hãi, đồng thời thầm may mắn vì mình không kiên quyết nhường đường. Nếu như không, kẻ chết chính là gã. Với tu vi của tiên đế trung kỳ áo lam này, gã chắc chắn không phải đối thủ. Chẳng những không phải đối thủ, thậm chí ngay cả năng lực đánh trả cũng không có. Đừng nói tiên đế trung kỳ áo lam, ngay cả con long mã kia một cái cắn làm rách lĩnh vực của bồ chú kia cũng không phải loại đơn giản. Khó trách tiên đế trung kỳ này dám mang theo băng sâm vương ngao du bốn phía. Loại tu vi đáng sợ này ai dám động thủ với hắn? Động thủ với hắn quả thực muốn chết. Lúc này, thậm chí gã hoài nghi Diệp Mặc cố ý như vậy để câu cá, muốn kiếm cớ, giết người, vơ vét tài sản. Người đàn ông tóc dài này đang muốn đi đến trước mặt Diệp Mặc cảm ơn một câu. Dù sao mới vừa rồi nếu Diệp Mặc không ra tay, gã không thoát khỏi tập kích của bồ chủ ô mang. Một tiếng vang dội thật lớn ngắt lời gã. Một người đàn ông tóc dài không hề để ý, gã biết đây rõ ràng là tia màu đen kia đánh đến vách đá đối diện. Lão đại, chính là nơi này, bị đánh phá rồi. Tiểu băng sâm vội vàng chạy tới, chỉ vào vách đá dựng đứng ở bên đối diện bị bùa chú ô mang đánh bay. Hắn căn bản không cần tiểu băng sâm nói, Diệp Mặc đã nhìn thấy một luồng khí tức thần linh đậm đặc tới cực điểm. Pha lẫn với thần vật nhàn nhạt, không chỉ thế, bên trong loại khí tức này còn có một mùi thơm ngàn nhạt, dễ chịu. Thứ mùi thơm ngàn nhạt này, cho dù là ngửi một chút cũng cảm giác được toàn thân tư tái, tu vi là càng tinh khiết hơn. Thất diệu, cực hoàng tuyên. Người đàn ông tóc dài ngay lập tức khiếp sợ kêu lên thành tiếng. Vách núi đối diện hoàn toàn bị tia màu đen va chạm làm nứt. Một cái hồ đá cực lớn xuất hiện trước mắt. Bên trong hồ đá là chất lỏng cực kỳ trong trèo. Loại chất lỏng này tỏa ra khí tức thần linh, dồn hết toàn bộ sương mù xung quanh ra. Từ xa nhìn lại thật giống như là một tiên trì lơ lửng giữa không trung. Quả nhiên là thất diệu hoàng cực tuyền, không tệ. Tiểu băng sâm, lần này mày lập công lớn. Diệp Mặc cười to, trong lòng cực kỳ sung sướng. Hắn không ngờ tới mộ hoa huyền cốc đúng là có thể tìm được thất diệu hoàng cực tuyền. Sau một khắc, Diệp Mặc thuận tay thu hồi chiếc nhẫn, đồng thời phi thân tới bên cạnh thất diệu hoàng cực tuyền, lấy ra một bình ngọc không lớn. Diệp Mặc là tông sư tiên khí, bình ngọc không gian cao cấp người khác nói rất khó mua. Nhưng Diệp Mặc luyện chế ra một đống nhét trong thế giới tràng vàng, chính là để thu thập loại thiên tài địa bạo này. Người đàn ông tóc dài kia sắc mặt biến đổi nhiều lần, lại không dám lỗ mãng. Diệp Mặc ra tay, gã tận mắt nhìn thấy. Thất diệu hoàng cực tuyền này tuy cực kỳ quý giá, nhưng cuối cùng Diệp Mặc tranh đoạt thất diệu hoàng cực tuyền. Gã không có lá gan, trừ phi thực sự chán sống. Nhưng gã không nhàn rỗi, gã lập tức phi thân đến cách đó không xa, trước tiên chắp tay với Diệp Mặc. Vị đạo hữu này, vừa rồi cảm ơn đã cứu mạng. Ta muốn ở bên cạnh xem có thất diệu hoàng cực tuyền hay không. Không biết có ảnh hưởng tới đại hữu không? Diệp Mặc nhìn vách túi bên cạnh lập tức gật đầu. Vừa rồi chỉ là thuận tay, đạo hữu cứu tự nhiên. Người đàn ông tóc dài lập tức bừng rỡ, bắt đầu đào ở chỗ cách đó không xa nơi Diệp Mặc tìm được thất diệu hoàng cực tuyền. Trước khi đến mộ hoa thần Sơn vào mộ hoa huyền cốc, hắn sớm đã điều tra rất nhiều tư liệu, biết rõ chung quanh nơi đây xuất hiện thất diệu hoàng cực tuyền, rất có thể là chỗ chỉ ra. Đây cũng là thất diệu hoàng cực tuyền, chỉ là số lượng tương đối ít. Nói cách khác, sau khi thất diệu hoàng cực tuyền ở đây rồi, sẽ tìm nơi để chảy ra. Trong hồ của thất diệu hoàng cực tuyền luôn luôn có thể tìm ra một dòng rỉ ra. Cái người đàn ông tóc dài này muốn tìm chính là vị trí sau khi thất diệu hoàng cực tuyền rỉ ra. Thất diệu hoàng cực tuyền trong hồ đã bị Diệp Mặc nhấc tay, lập tức giống như một dòng suối chảy vào bình ngọc. Khí tức của linh tuyền nồng đậm tích cực điểm tản mát ra ngoài, cho dù là ngăn trở cũng không thể ngăn được. Diệp Mặc biết loại khí tức linh tuyền này dày đặc tràn ra, chắc chắn sẽ dẫn tới những người còn lại tới. Hắn nhất định phải mau chóng lấy đi những linh tuyền này. Rắc, là một tiếng vang lên, Diệp Mặc biết rõ do người đàn ông tóc dài kia còn đang tìm kiếm thất diệu hoàng cực tuyền xung quanh. Nhưng lần này Diệp Mặc biết gã thành công, bởi vì sau tiếng giòn vang, lập tức hố khí tức của thất diệu hoàng cực tuyền tràn ra. Tìm thấy rồi. Quả nhiên, tiếng người đàn ông tóc dài vừa vui mừng reo lên, Diệp Mặc nhìn sang, ở nơi cách tinh tuyền của hắn chỉ có mười mấy bước đã xuất hiện một cái hố nhỏ bằng chậu rửa mặt. Cái hố này so với cái hố của hắn thì nhỏ hơn rất nhiều, nhưng cả hố đã sắp được rót đầy. Đến lúc này Diệp Mặc đương nhiên đã hiểu ra hiểu ý của đối phương. Thật ra thì thất diệu hoàng cực tuyền còn có mạch suối rỉ ra, nhưng Diệp Mặc cũng không định đi cướp. Hắn lấy nhiều như vậy đã đủ rồi, căn bản không cần mấy thứ còn lại nữa. Huống chi, cái hố này vẫn do người đàn ông tóc dài này tìm ra. Người đàn ông tóc dài kia tốc độ chẳng hề chậm hơn Diệp Mặc chút nào, nháy mắt đã lấy ra một cái bình ngọc. Lấy tốc độ của hắn nhanh nhất thu lấy thất diệu hoàng cực tuyền trong hố vỏ này. Vừa lúc đó mấy luồng độn quang rơi xuống xuất hiện trong huyền cốc, mà lúc này Diệp Mặc mới vừa thu hết thất diệu hoàng cực tuyền vào. Thất diệu hoàng cực tuyền! Mấy thanh âm kinh ngạc đồng thời vang lên, sau đó bốn bóng người rơi xuống. Sau khi bốn bóng người này rơi xuống lại có hai vệt độn quang nữa tới, cùng một lúc kêu lên mấy chữ thất diệu hoàng cực tuyền. Sau khi bốn bóng người này rơi xuống lại có hai vệt độn quang tới nữa, cùng một lúc kêu lên mấy chữ thất diệu hoàng cực tuyền. Diệp Mặc rơi trên mặt đất vẫy tay nói với vô ảnh tiểu băng sâm. Đi nào! Người đàn ông tóc dài thấy Diệp Mặc muốn đi, nhanh chóng theo sát sau Diệp Mặc. Gã cũng lấy được thất diệu hoàng cực tuyền. Đơn độc một người ở lại đây không phải chuyện tốt. Đợi chút! Trong sáu người có chỉ ít ba người đồng thời đứng ra chặn đường Diệp Mặc. Diệp Mặc nhíu mày một cái, hắn biết toàn bộ thất diệu hoàng cực tuyền đã bị hắn lấy đi. Muốn yên ổn rời đi đoán chừng rất khó đấy. Ồ, Tiểu Băng Sâm! Lại có một người nhìn thấy Tiểu Băng Sâm lập tức kinh ngạc kêu lên. Diệp Mặc chỉ là tiên đế trung kỳ, chẳng những lấy được rất nhiều thất diệu hoàng cực tuyền như vậy, còn có băng sâm vương, còn có một con long mã bên cạnh Diệp Mặc e rằng kia cũng không phải thứ đơn giản. Thứ tốt quá nhiều, lập tức khiến cho người ta đỏ mắt. Diệp Mặc phất tay điền thu vô ảnh tiểu băng sâm lại, đồng thời tử đao lơ lửng trong hư không. Nếu đã tránh không được, vậy thì đánh thôi. Ở đây có 6 người, một kẻ tu vi cao nhất chỉ là tiên đế đỉnh phong. Hơn nữa chỉ có một. Một người thậm chí là tiên tôn đỉnh. Đối mặt với loại thực lực này Diệp Mặc căn bản không lo lắng, chỉ cần vô ảnh hỗ trợ làm gì. Trông thấy Diệp Mặc thu hồi tiểu băng sâm và vô ảnh, mấy người còn lại trong lòng cười lạnh, đồ đã nhìn thấy, thu lại cũng vô ích. Vừa lúc đó có ba vệt độn quang bay tới, khiến Diệp Mặc không nhạc không nói gì, ba người này có tới hai người Diệp Mặc nhận ra. Chính là hai người lúc trước chặn đường Nữ Như Nam bị Diệp Mặc giáo huấn một trận. Nếu như không phải lúc ấy Diệp Mặc không muốn giết hai người kia, bọn gã sớm bị Diệp Mặc giết. Ba người này sau khi tới lập tức nhìn thấy hồ thất diệu hoàng cực tuyền bị Diệp Mặc lấy sạch. Nhưng hai gã tiên đế còn lại được Diệp Mặc tha cũng đồng thời nhận ra Diệp Mặc, lập tức biến sắc. Nhưng hai người cũng không rời đi luôn, chỉ yên lặng đứng nơi đó tương đối xa nhìn xem tình thế biến hóa. Trông thấy hai người có một người là tiên đế đỉnh cao, sáu người tới trước cũng chắp tay với ba người. Sau khi sáu người tới trước này, tu vi cao nhất trước mặt mọi người chỉ là một tiên đế đỉnh cao. Màu da rất trắng, con mắt thoạt nhìn cũng rất gian tà, giống như bất cứ lúc nào cũng có tiêm máu đỏ vườn quanh. Tiên đế hậu kỳ này sau khi chào ba người, liền trực tiếp đến trước mặt người đàn ông râu dài, tóc dài chắp tay. Vị đạo hữu này số tốt nha, hồ thất diệu, hoàng cực tuyền kia đến như vậy, đoán chừng thu hoạch không nhỏ. Tu vi người đàn ông tóc dài này cao hơn Diệp Mặc là tiên đế hậu kỳ. Y tìm người đàn ông tóc dài hỏi trước cũng không phải là chuyện gì bất ngờ. Người đàn ông tóc dài kia mặt không đổi sắc chắp tay. lấy được một ít thất rượu Hoàng Cực Tuyền, nhưng cái ta lấy được là hồ nước suối rỉ ra bên cạnh, hồ chính của thất rượu Hoàng Cực Tuyền, bởi vì ta tới chậm chút xíu. Người đàn ông tóc dài nói rất rõ ràng, đã tới chậm chút xíu, hiển nhiên không phải gã lấy được. Tiên đế đỉnh cao kia ngược lại nhất thời sừng sốt, trong mắt y thấy thất rượu Hoàng Cực Tuyền nhất định là do hai người Diệp Mặc và tiên đế tóc dài này chia nhau. Diệp Mặc tu vi thấp hơn, chắc chắn được chia ít hơn, lại không ngờ hỏi thì kết quả như vậy. Nhưng y lập tức kịp phản ứng, cười với người đàn ông tóc dài. Đạo hữu thật tốt tính, bội phục. Cái hồ nước suối gì ra kia y cũng thấy chỉ to bằng cái chậu rửa mặt. Ngay cả 1/10 cái hồ kia cũng chưa bằng. Mà tình huống này người đàn ông tóc dài kia vậy mà lại không cướp đoạt thất rượu Hoàng Cực Tuyền của Diệp Mặc, có thể thấy được tính tình rất tốt, thậm chí là một người tốt. Người đàn ông tóc dài cười, không nói gì. Gã tốt tính hả? Ngược lại gã cảm thấy Diệp Mặc tính tình rất tốt mới đúng. Nếu như đổi thành người khác, nói không chừng mình ngay cả canh cũng chẳng có mà húp. Tiên đế đỉnh cao trong mắt gian tà này biết dòng chính của thất rượu Hoàng Cực Tuyền toàn bộ đều trên người của Diệp Mặc. Lúc này mới quay người nhìn Diệp Mặc tùy ý chắp tay. Vì đạo hữu này có thể lấy được một hồ thất rượu Hoàng Cực Tuyền, có thể lấy là rất may mắn nha. Ta là Thù Khang của Hoành Khích Thần Giác. Thất rượu Hoàng Cực Tuyền, thứ này cũng rất khó. Nếu mọi người đã gặp được, không biết thất rượu Hoàng Cực Tuyền của đạo hữu có thể chia cho một chút cho mọi người. Diệp Mặc cười nhạt. Đương nhiên không vấn đề gì. Nhiều thất rượu Hoàng Cực Tuyền như vậy, một mình ta cũng không dùng hết. Tiên đế Khang Thù mắt gian tà lập tức cười ha ha. Đạo hữu kiến thức rộng rãi. Như vậy đi, lấy thất rượu Hoàng Cực Tuyền của ngươi lấy được ra bên ngoài, ta làm chủ phân chia. Thế nào? Nghe thấy Diệp Mặc bằng lòng phân chia thất rượu Hoàng Cực Tuyền, lập tức gã biết Diệp Mặc sợ hãi. Đối mặt với 9 tiên đế, Diệp Mặc chỉ là một tiên đế trung kỳ, há có thể không sợ. Chỉ có hai gã tiên đế tới sau kia bị Diệp Mặc giáo huấn một trận mới biết được Diệp Mặc tuyệt đối sẽ không dễ nói chuyện như vậy. Bọn gã trông thấy người khác tiến lên lại không hề đi lên, ngược lại ở chỗ xa, mà gã đồng bạn bọn hắn tới kia cũng đã chuẩn bị chia chác thất rượu Hoàng Cực Tuyền của Diệp Mặc. Đồ của ta, tại sao để ngươi tới phần? Diệp Mặc từ tốn nói, sát khí tụ lại chung quanh tử đao, hắn biết phải động thủ. Cảm nhận được sát khí nhàn nhạt trên người của Diệp Mặc, lông mày của tên Thù Khang lập tức nhăn lại lạnh giọng. Vừa rồi chính là ngươi nói một mình dùng nhiều không hết thất rượu Hoàng Cực Tuyền như vậy, muốn phân chia sao? Chẳng lẽ muốn đổi ý? Diệp Mặc cười hăng hắc. Ta đương nhiên sẽ không đổi ý, muốn lấy thất rượu Hoàng Cực Tuyền của ta, đương nhiên phải đem đồ vật tới đổi. Đồ của các ngươi còn chưa lấy ra, muốn ta lấy thất rượu Hoàng Cực Tuyền phân cho các ngươi, chẳng lẽ các ngươi muốn cướp? Thù Khang nghe Diệp Mặc nói xong lập tức vô cùng tức giận. Thì ra ngươi đang trêu chọc. Nói xong, khí thế trên người y lập tức tăng vọt trở nên mạnh mẽ, ác liệt. Sắc ý bành trướng lượn quanh. Chỉ có điều không đợi y động thủ, tiền đế hậu kỳ mặc áo lâu ở bên cạnh y đã tiến lên một bước, đồng thời phóng ra một cây quỷ tác loang lổ, không chịu nổi, cuốn về Diệp Mặc. Khang sư huynh, thứ hung đồ càn quấy này, há cần huynh động thủ. Quảng Duệ Tư ta cũng đủ rồi. Ta không loang đổ này vừa phóng ra, trong cốc lập tức trở nên âm u, giống như vô số ác quỷ đều đã sống lại từ hư không. Xen lẫn tiếng quỷ gào, thét, mang tới là mây đen cuồn cuộn, toàn bộ bao phủ xé rách Diệp Mặc. Đứng ở cách Diệp Mặc không xa, người đàn ông tóc dài cảm nhận được tinh thần của mình bất ổn, lập tức lui ra cách mấy chục thước, đồng thời phóng ra pháp bảo phòng ngự. Cái quỷ tác này không tệ. Tiếng của Diệp Mặc vừa nói xong, tử đao xé không bổ ra. Hắn thực sự cảm giác được tác quỷ này là một món pháp bảo tốt. Chỉ là tiên đế hậu kỳ, hình như vẫn chưa thể hoàn toàn kích phát. Tử đao bổ ra, đồng thời lĩnh vực của Diệp Mặc được mở rộng. Lĩnh vực của tiên đế áo nâu này dưới lĩnh vực của Diệp Mặc quả thực giống như vỏ trứng, bị nghiền ép lần lượt rạn nứt. Tiên đế áo nâu biết thời điểm này mình đánh giá sai tu vi của Diệp Mặc. Tử đao đã mang theo sát thế không gian chung quanh, đánh đến quỷ tác. Không gian nổ tung, nguyên khí chấn động. Trong nháy mắt nổ tung, mấy tiên đế đứng gần một chút nhao nhao phóng pháp bảo của mình, đồng thời cấp tốc lui về phía sau. Bầu không gian trong huyền cốc tại thời khắc này hình như đã biến thành mảnh vụn. Thù Khang sắc mặt đại biến, y lập tức hiểu ra Quảng Duệ Tư căn bản không phải đối thủ của Diệp Mặc. Trong nháy mắt y đã phóng ra pháp bảo của mình, chỉ có điều lúc này là đao mang màu tím thật dài đã hoàn toàn bổ vào trên quỷ tác của Quảng Duệ Tư. Tiếng suy suy vang lên liên miên không dứt, Bóng quỷ vô cùng vô tận trong chớp nhoáng này đã bị ánh đao tím hóa thành hư vô. Lúc Quản Duệ Tư cảm giác được quỷ tác của mình bắt đầu run rẩy, lưỡi đao tím đỏ thật dài bổ tới đột nhiên tự động vỡ ra, biến thành hình vẽ vết máu màu tím đầy trời vây gã lại. Lúc này, Quản Duệ Tư đã hoàn toàn tuyệt vọng. Gã đã hiểu, cho dù là mình không coi thường đối phương, loại tu vi này của đối phương dễ dàng chém giết hắn. Từng đám huyết vụ phụt ra, tiên đế hậu kỳ trước đó muốn chém Diệp Mặc dưới một đao của Diệp Mặc lại biến thành thịt vụn. Mà đến lúc này, ngũ hỏa càn khôn luân của Thù Khang mới được phóng ra. Diệp Mặc căn bản không thu tử đao, thậm chí phi thân, đồng thời đánh ra một quyền. Diệp Mặc trong lòng khoan khoái dễ chịu, vừa rồi liệt nhân của hắn rốt cục đã có đột phá, hình thành liệt nhân toái mang vô tận. Đây là hắn căn cứ lĩnh vực của Hiền Vân Cửu Đao và Chấn Thiên Đăng để diễn hóa. Sau liệt nhân toái mang, lưỡi đao vô tận có thể hình thành một phạm vi giết chóc nữa. Chỉ cần bao lấy đối thủ, nhất định sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Đây là dùng thủ đoạn cái giá thấp nhất tiêu diệt công kích của đối phương. Ngũ hỏa càn khôn luân mang theo bánh xe xoay tròn như năm mặt trời cực mạnh vẫn chưa hoàn toàn khuếch tán, đã bị vòng xoáy quyền thế của Diệp Mặc cuốn trúng. Rầm. 5-6 tiếng nổ kịch liệt vang lên, hoa lửa văng tứ phía, vùng không gian phía trước mặt khu vực đánh nhau hoàn toàn bị hủy diệt thành hạt bụi. Cho dù vách đá hai bên cũng đồng loạt bị công kích đáng sợ, trực tiếp hóa thành bột phấn. 5 bánh xe mặt trời chưa thành hình sau khi bị Diệp Mặc đánh nổ nát bét. Thù Khang bay ngược ra ngoài, khóe miệng tràn ra một vết máu, trong lòng hoảng sợ vô cùng. Tuy vừa rồi y vội vã ra tay, nhưng đối phương sau khi giết chết một tiên đế, rồi mới phản kích y. Hiển nhiên là vội vàng ra tay, thậm chí còn chưa chuẩn bị đầy đủ bằng y. Nghĩ như thế, Thù Khang hiểu rất rõ, còn đâu y mới là đối thủ của Diệp Mặc. Thù Khang bay ngược ra ngoài, cũng không nghĩ là bị tới vách đá dựng đứng bên mép huyền cốc, bởi vì cái vách đá này đã bị quyền phong của Diệp Mặc đánh vụn. Y lảo đảo vài bước mới đứng được thẳng, Thù Khang sắc mặt hơi trắng bệch, lúc này rốt cục đã hiểu được vì sao Diệp Mặc không thèm để ý chút nào. Người ta căn bản không cần để ý, loại thực lực này đừng nói 6 người bọn gã, cho dù thêm 60 người nữa tối đa chỉ bỏ bớt đi mà thôi. Nếu như đối phương muốn đi, những người ở đây ai có thể cản nổi. Người đàn ông tóc dài kia hít vào một ngụm khí lạnh, lúc trước Diệp Mặc chết lão già áo xám chỉ trong nháy mắt. Bây giờ Diệp Mặc đánh ra hai đạo thần thông, một gã lập tức chết. Diệp Mặc so với trong tưởng tượng của gã còn lợi hại hơn. Ok, quý vị và các bạn vừa theo dõi tập số 493 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ xin phép kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong tập sau. Bye!